Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Cố Văn Khê, Quan Hy, song bào thai, ta nói rồi này nói. Lâm Uyển Vi nhu hòa thanh âm mang theo một chút nghi hoặc. Không vội không hoãn nói. Vị này đồng học, ngươi có thể là lầm. Ta cũng không nói gì quá, ta không thích Cố Văn Khê à, ngươi, Hà Khinh Thanh cơn tức đi lên. Chất vấn nói, ngươi lần trước ở trường học rõ ràng nói ngươi chán ghét Cố Văn Khê. Cũng không tưởng nàng quá, vị này gì đồng học, ta nghĩ ngươi có thể là nghe lầm, Lâm Uyển Vi thanh âm rất nhẹ nhu. Giống nhau Xuân Phong nhẹ phẩy, Cố Văn Khê là A Diêm Thái Thái, ta cùng nàng gặp qua vài lần mặt, rất tốt một cái tiểu cô nương, ta cảm thấy nàng cử đáng yêu, như thế nào trở về nói với ngươi ta không thích nàng đâu. Ngươi, ngươi lúc ấy rõ ràng không phải nói như vậy, Hà Khinh Thanh rõ ràng nhớ rõ lúc ấy Lâm Uyển Vi hỏi. Các nàng vài cái về Cố Văn Khê vấn đề, cuối cùng nói nàng không thích Cố Văn Khê, không nghĩ nàng quá, như thế nào đến hiện tại, liền phủ nhận, ngươi nói ngươi không thích Cố Văn Khê, làm cho chúng ta trả lời ngươi về Cố Văn Khê vấn đề. Số nữ nhân, ngươi hiện tại tưởng phủ nhận là có ý tứ gì? Hà Khinh Thanh ngữ khí kích động nói, di đồng học, là ngươi nghe lầm, nếu ngươi không có này tha sự tình, ta trước hết treo, Lâm Uyển Vi ôn nhu tiếng nói vẫn là như vậy hoãn. Nàng không đợi Hà Khinh Thanh nói chuyện, tiếp theo dây liền cắt đứt điện thoại, truyền đến đô đô đô manh amani thối kỹ nữ, đùa giỡn ta, Hà Khinh Thanh tức giận đến nổi trận lôi đình, nàng tức giận đến tưởng bắt tay Lý Di Động ném xuống. Nhưng không bỏ được, vừa bị Hà Phụ đánh một cái tát, nàng hiện tại xem như rời nhà trốn đi trạng thái. Điện thoại ném, nàng nên cái gì đều không có. Lâm ra biệt thự, trong phòng, Lâm Uyển Vi quải điệu Hà Khinh Thanh điện thoại. Nàng điện thoại đặt ở một bên, làm được tinh mỹ hồng sắc thủy tinh móng tay theo trước mặt trang điểm trên đài cầm lấy nhất điệp. Ảnh chụp, mặt trên ảnh chụp đều là mấy ngày nay ở M Quốc quay chụp. Chỉ thấy ảnh chụp thượng, một cái diện mạo ngọt con gái, ở thương trường xa xỉ phẩm trong điếm thí quần áo, tròn tròn khuôn mặt, làn da trắng nõn, ô mắt đen thật to, tóc sóng vai, cùng hiện tại ở đồng thành Cố Văn Khê bộ dạng giống nhau như đúc. Còn có hé ra ảnh chụp, con gái bên người đứng một cái tóc vàng bích nhãn cao lớn nam nhân. Tái mặt khác hé ra, cũng là thay đổi cái nam nhân. Bên trong con gái, cùng cái kia nam nhân kịch liệt ủng hôn, Lâm Uyển Vi ngón tay sờ thượng ảnh chụp, thật dài móng tay ở mặt bộ phận dùng sức khu ra một cái ngân. A, Quan Hy cùng Cố Văn Khê, Cố gia cư nhiên tìm như vậy cái thế thân đến gả cho A Diêm Ni, Lâm Uyển Vi một đôi mắt đẹp. Đáy mắt xẹt qua một tia điên cuồng sắc, ở nhà ăn ăn xong bữa tối, Hứa Diệp đi về trước. Chỉ có thể Tiêu Cảnh Minh khổ bức làm lái xe lái xe. Về nhà, Tiêu Cảnh Minh vốn nghĩ đến cửu thúc đã muốn đã quên hắn cuộc thi thất bại chuyện tình. Không nghĩ tới hắn vừa muốn vụng trộm lưu trở về phòng gian. Để ngừa chỉ cửu thúc nhìn đến hắn, nhớ tới yếu phạt chuyện của hắn. Kết quả vừa hướng trên lầu chạy tới, chợt nghe đến cửu gia đạm mạc thanh âm vang lên, 100 vòng. Hôm nay buổi tối trước 25 vòng, Tiêu Cảnh Minh vẻ mặt cầu xin. Là, cửu thúc không có một lần tính làm cho hắn chạy hoàn 100 vòng. Chia làm 4 lần, hắn đã muốn thấy rất khá, nghĩ đến lần trước 100 vòng một hơi chạy hoàn thảm thống nhớ lại. Tiêu Cảnh Minh cảm thấy chân như nhũn ra, thận có chút ẩn ẩn làm đau. Cố tình phía sau Quan Hy còn đặc biệt sát cầm phiếu điểm ở Tiêu Cảnh Minh trước mặt hoàng. Tiểu chất nhi, hảo hảo cố lên nga, ta xem hảo ngươi u, này tiểu bộ dáng tiểu ngữ khí, thật sự đặc biệt khiếm biển. Tiêu Cảnh Minh trong lòng mặc niệm chính mình trăm ngàn không thể sinh khí, trăm ngàn không thể đối tiểu thầm động thủ, bằng không chính mình sẽ bị phản biển thành đầu heo. Tiêu Cảnh Minh, người yếu nhịn xuống, thế giới như thế tuyệt vời, ta lại như thế táo bạo, như vậy không được không? Quan Hy đậu Tiêu Cảnh Minh vài câu, nhìn hắn chịu đựng bi thúc dục, cảm thấy cử thú vị, Tiểu Bạch Thủ vỗ nhẹ nhẹ chụp Tiêu Cảnh Minh bả vai. Quan Hy nói, Tiểu Chất Nhi, cố lên, ta trước đi lên nghỉ ngơi. 25 vòng không nhiều lắm, ngươi chạy nhanh lên Nhi. Đại khái một chút xuất đầu có thể ngủ đi. Tiêu Cảnh Minh vẻ mặt cầu xin. Tiểu Thẩm, ta lần trước cùng ngươi chạy, ngươi lần này theo giúp ta chạy được không? Quan Hy phiên cái xem thường. Ngươi xem ta giống ăn no trống không có chuyện gì sao? Không giống, kia không phải được. Quan Hy cười tủm tỉm nói. Chính mình chạy, nhớ rõ ngươi còn khiếm ta một cái điều kiện. Tiêu Cảnh Minh tuyệt vọng. Hắn thề, về sau không bao giờ nữa yếu cùng Tiểu Thẩm đánh cuộc gì. Tiểu Thẩm chính là cái bắc giống nhau tồn tại. Tái cùng Tiểu Thẩm đánh đố, hắn liền trực tiếp đoá ích. Quan Hy không có lập tức trở về phòng gian, mà là ở công quán ngoại ngây người trong chốc lát, nhìn Tiêu Hùng đứa nhỏ bị phạt chạy vài vòng. Mỗi một lần Tiêu Cảnh Minh theo nàng trước mặt chạy tới, nàng còn đặc biệt khiếm biển tay nhỏ bé nắm tay, làm cái cố lên thủ thế. Tiểu Chất Nhi, còn có 24 vòng Nga. Tiểu Chất Nhi, còn có 23 vòng Nga. Tiểu Chất Nhi, còn có 22 vòng Nga. Kia cố lên tiểu ngữ khí, quả thực làm cho Tiêu Cảnh Minh muốn lấy hạ phạm thượng. Nghẹn khuất buồn bực ngoan, cố tình là cử thúc trừng phạt, không dám không chạy. Quan Hy xem Tiêu Cảnh Minh chạy trong chốc lát, mệt nhọc, cuối cùng nói, Tiểu Chất Nhi, ta đi lên nghỉ ngơi, ngươi cố lên. Tiêu Cảnh Minh, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Thẩm ngươi mau trở về đi thôi, nghe Tiểu Thẩm ở trong này cho hắn báo vòng sổ. Hắn quả thực muốn chết. Quan Hy trở lại phòng, cửu gia đã muốn ở trên giường, khớp xương rõ ràng bàn tay to cầm một phần văn kiện. Mặt khác tay phải chấp bút, nam nhân tùy mâu, ngọn đèn hạ, buộc vòng quanh điên đảo chúng sinh tuấn Mỹ sườn mặt. Quan Hy không chịu thua kém tim đập ra tốc, của nàng lão công, 360 độ vô góc chết xuất, hôm nay vẫn như cũ tốt như vậy xem đâu, không có đánh nhiễu cửu gia. Quan Hy cầm áo ngủ, ngoan ngoãn đi giặt sạch tắm, chuẩn bị trên giường ngủ, hiện đang ngủ nàng đều dán cửu gia. Vừa tắm rửa xong Quan Tiểu Hy, trên người mang theo nếu có chút giống như vô tắm rửa nhũ mùi thơm ngát. Rất là liêu nhân, nàng gặp cửu gia còn tại xem văn kiện, thời gian đã muốn không còn sớm, tiểu đầu thấu đi qua, liếc mắt một cái cửu gia trong tay văn kiện, tiểu móng vuốt thân đi qua, cái ở cửu gia văn kiện thượng, nàng mềm nhũn nói, cửu gia, đã muốn đã khuya, ngài nên ngủ nghỉ ngơi. Nam nhân tùy mâu, trong trẻo nhưng lạnh lùng mâu quang nhìn chằm chằm kia trích không công thịt móng vuốt. Đạm cười hỏi, thái, ngươi là ám chỉ cái gì? Quan Hy, nàng không phải, nàng không có, nàng khả thuần khiết, nhận thấy được cửu gia hiểu sai. Quan Hy chạy nhanh nhi đem tiểu móng vuốt trở về lui. Bên tai đỏ lên phủ nhận nói, mới không có đâu, ta chỉ là muốn quá muộn, cửu gia ngài nên nghỉ ngơi, thức đêm không tốt. Tiêu Cửu Diêm nhẹ nhàng cười, gợi cảm thanh âm theo hắn yết hầu tràn ra. Thật không, là, đúng vậy, Quan Hy lắp bắp trả lời. Thương thiên khả chứng, nàng thật sự không có gì như vậy tiểu hoàng ý tưởng được không? Thật là thực thuần khiết, phi thường thuần khiết, làm cho cửu gia sớm một chút nhi ngủ, đơn thuần mặt chữ thượng ý tứ, không phải động từ, hết chương.